Luân hồi nhạc viên, chương 666, 622.2. Đoàn trưởng. Góc truyện audio.com. Trải qua một phen thương thảo, 5 người đã định cuối cùng kế hoạch. Bây giờ thằng Hề cùng lữ đoàn đoàn trưởng tại nửa cây số bên ngoài một tòa trong tiểu điếm. Tô Hiểu phụ trách đối phó lữ đoàn đoàn trưởng, Quốc Túc ba huynh đệ thì là ngăn chặn Phinh, Ma Chi bọn người ba người, Mê Muội một mình đi ám sát thằng Hề. Tình thế phát triển đến bây giờ, thế cục xuất hiện to lớn nghịch chuyển. Vốn là Tô Hiểu bọn người ở vào bị động, nhưng bây giờ bọn hắn lại chủ động xuất kích. Đây hết thảy đều là bởi vì tình báo phương diện ưu thế. Bố bố Uông cung cấp tình báo thực sự quá trọng yếu, nếu như trận chiến đấu này thắng lợi kia bố bố Uông là không thể nghi ngờ MVP. 5 người rời đi hẻm nhỏ, bước nhanh hướng thằng Hề bọn người chỗ khách sạn tiến đến. Trên đường phố tĩnh mịch một mảnh, chỉ có thể lờ mờ nghe được nơi xa Nirapan Tê Minh Thanh. Ngừng, Mê Muội lách mình tiến vào đường đi bên cạnh một gian trong cửa hàng, Tô Hiểu mấy người cũng tiến vào bên trong. Mấy chục giây sau, một đoàn Nirapan từ trên đường phố chạy qua tựa hồ là đang tìm kiếm Tô Hiểu bọn người. 5 người trong tiểu đội, Mê Muội cảm giác lực nhất là nhạy cảm, là một giết người như ngóe nữ thích khách. Mê Muội cảm giác lực thậm chí so một chút trí lực năng khiếu pháp sư càng nhạy cảm, có lẽ chỉ có chuyên tu cảm giác hệ khế ước giả so với nàng cảm giác lực càng mạnh. Mê Muội ngón tay chỉ trên mặt đất, đám kia Nirapan chạy xa về sau, nàng nhẹ gật đầu. Có thể, phụ cận không có cái khác Nirapan, trực tiếp tập kích đi qua. Tiểu đội tại màn đêm yểm hộ hạ cao tốc tiến lên, rất nhanh đến kia tòa nhà khách sạn phía dưới, đây là một tòa 8 tầng xa hoa khách sạn. Bên trong có mấy người, Tô Hiểu nhìn về phía Mê Muội, mặc dù cảm giác của hắn lực cũng không yếu, nhưng so sánh Mê Muội còn kém một chút. 5 người, 1 tầng 3 cái, 4 tầng 1 người, tầng cao nhất 1 người, nếu như không có cảm giác sai, tầng cao nhất chính là thằng Hề. Xác định, Quốc Túc ba huynh đệ kích động, ba cặp ba tình huống dưới, coi như địch nhân khá mạnh bọn hắn cũng không giả. Xác định, vậy liền đi lên, Quốc Túc lão đại phóng tới khách sạn cửa chính, ầm ầm một tiếng, khách sạn cửa chính bị Quốc Túc lão đại đụng nát, lão nhị lão tam ở phía sau phi nước đại, trong tay vung lấy năng lượng màu vàng óng đại chùy, như là phá dỡ đội. Tô Hiểu cùng Mê Muội ngây ngần cả người, hai người liếc nhau, Mê Muội khóe miệng tại co rúm. Cái này ba cái thiểu năng, ông trời của ta là làm sao cùng bọn hắn thành công đột kích, quả thực kỳ tích. Mê Muội rõ ràng bị tức không rõ, lúc này chui vào mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người có mọi người phương thức chiến đấu, Tô Hiểu trong mắt hơi không cam lòng, đối với Mê Muội đi ám sát thằng Hề chuyện này, hắn từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, làm sao thế cục bức bách, nếu như hắn không ngăn chặn lữ đoàn đoàn trưởng, những người khác sẽ không tham dự loại nguy hiểm này hành động. Tô Hiểu trong lòng ngầm hạ quyết định cùng lữ đoàn đoàn trưởng tốc chiến tốc thắng, 10 phút bên trong, không phải hắn chết chính là đoàn trưởng chết. Giới cắt đứt quan hệ từ bao cổ tay bên trong bắn ra, phía trước câu khóa đinh nhập lầu 4 từ ngoài bên trong, nắm chặt giới cắt đứt quan hệ đồng thời hắn hướng lên phía trên bay đi. Góc truyện audio.com Lặng yên không tiếng động nhảy cửa sổ tiến vào lầu 4, lầu 4 là khách sạn phòng bài bạc, bên trong còn có chiếu bạc một hàng, có thể nói đây chính là một cái cỡ nhỏ sòng bạc, bất quá gian phòng bên trong một mảnh đen kịt. Siêu, cấp tốc âm thanh xé gió đối diện đánh tới, một viên thể tích không lớn bén nhọn vật thể đối diện bay tới. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát, một viên đinh ghim bộ dáng vũ khí đinh nhập Tô Hiểu sau lưng bức tường bên trong. Ồ, rất nhạy cảm nha. Cùng cục một tiếng, 4 tầng ở trung tâm đèn treo mở ra, gian phòng bên trong trong suốt một mảnh, tổng cộng có 2 người, không phải Mê Muội cảm giác một người. Cùng ngươi dự đoán giống nhau, mục đích của bọn hắn là cái kia màu đỏ thằng Hề, mà lại sẽ có người tới ngăn chặn ngươi. Một đầu đầy mềm mại mái tóc đen dài nam nhân đứng tại cổng, nam nhân trên cổ cắm mấy cây đinh ghim. Màu đỏ thằng Hề đồng dạng coi ta là làm mồi dụ, bất quá, hắn mới thật sự là mồi nhử. Một người mặc áo sơ mi trắng, trên trán hoa văn thập tự giá nam nhân đang ngồi ở một chương trên chiếu bạc, người này chính là lữ đoàn đoàn trưởng Kulolo Lasilufelu. Về phần trong phòng một người khác, hắn cũng không phải là lữ đoàn thành viên, mà là đánh dâu đích gia tộc sát thủ Y Đường Gạo đánh dâu đích. Y Đường Gạo đánh dâu đích thực lực rất mạnh, là đánh dâu đích gia tộc trưởng tử thao tác bận lòng năng lực giả. Kulolo đã nhìn thấu thằng Hề kế hoạch, bất quá hắn cùng thằng Hề mục đích đại khái giống nhau, đó chính là giết chết Tô Hiểu. Căn cứ thằng Hề cung cấp vụn vặt tình báo, Kulolo phân tích ra, Tô Hiểu nhất định sẽ tới ám sát thằng Hề, cho nên tại Nirapan tộc vây công phòng đấu giá lúc đoàn trưởng không có lộ diện, mà là lẳng lặng chờ đợi, bởi vì hắn còn có một chương vương bài, đó chính là hắn chung thuê 2 nhóm đánh dâu đích gia tộc sát thủ, một đám giết thập lão đầu, một đám là giết Tô Hiểu. Đi đường gạo đánh dâu đi, căn bản không có đi ám sát thập lão đầu, đi ám sát thập lão đầu chính là ngựa A đánh dâu đi, cớt đánh dâu đi, về phần y đường gạo đánh dâu đi, hắn một mực lưu tại Darussorun thị chờ đợi, bởi vì đoàn trưởng hướng hắn ủy thác nhiệm vụ không phải đi ám sát thập lão đầu, mà là giết Tô Hiểu. Người đã sớm nghĩ đến tình huống hiện tại, đi đường gạo đánh dâu đi, mắt nhìn Tô Hiểu, ngược lại nhìn về phía cô Lô Lô. Ta không phải thần, cũng không thể dự đoán đến tất cả sự tình, bất quá kia đầu tiên đoán thơ cho ta cung cấp rất nhiều tình báo, dựa theo tiên đoán thơ nội dung, ta sẽ đổ vào thợ săn dưới chân sắp chết, về phần sau cùng câu thơ đến từ thằng hề trợ giúp ta đem nó hiểu thành hai loại hàm nghĩa, một là thằng hề sẽ gia nhập chúng ta, hoặc là thằng hề vốn là lữ đoàn thành viên, tại Hisoka đào tẩu về sau, ta phủ định điểm ấy, mà tại nhìn thấy thằng hề bản nhân sau liền có thể đánh giá ra, hắn sẽ chỉ ở trình độ nào đó giúp ta, hoặc là nói là lợi dụng ta. Cô Lô Lô nói ra một đoạn rất khó lý giải, nhìn qua tiên đoán thơ y đường gạo đánh dâu đích hiểu được hắn ý tứ. Minh bạch thuê ta chính là vì để tránh cho sắp chết đổ vào thợ săn dưới chân. Đúng, hiện tại thợ săn đã đưa tới cửa, mà lại tiên đoán thơ không phải tuyệt đối ta lựa chọn giết chết thợ săn. Cô Lô Lô đứng người lên cùng Illumi cùng nhau hướng Tô Hiểu tới gần. Tô Hiểu thì là đánh giá Illumi, trước đó mê muội không có cảm giác được đối phương, hắn cũng đồng dạng không có cảm giác được. gocchuyenaudio.com Lúc này Illumi tựa hồ không tồn tại, vấn đề hẳn là xuất hiện ở đối phương trên cổ cắm những cái kia đinh ghim bên trên. Illumi rút ra trên cổ mấy cây đinh ghim, niệm năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, gia hỏa này càng đem mình niệm phong bế, đây là rất nguy hiểm cử động. Tại hai người dần dần vây kín Tô Hiểu lúc Cô Lô Lô đột nhiên mở miệng. Có một vấn đề, không biết có thể hay không trả lời ta. Tô Hiểu không nói chuyện, mấy chục mặt hình lục giác năng lượng thuẫn xuất hiện, phiêu phù ở chung quanh thân thể hắn. Tiêu Vơ Gần, Bay Thản, Nobunaga A cha ngựa, hiệp khách, bốn người này đều là ngươi giết A, đoàn trưởng mặc dù trong lòng biết đáp án, nhưng hắn vẫn là không nhịn được xác định một chút. Đúng ta giết, đạt được Tô Hiểu minh xác trả lời chắc chắn, đoàn trưởng phía bên phải trên gương mặt trượt xuống một giọt nước mắt. Có đúng không, biết. Oanh, đoàn trưởng dưới chân mặt đất vỡ vụn, tay hắn nắm một thanh hình dạng kỳ lạ dao găm ngắn đâm về Tô Hiểu, Tô Hiểu nhìn thấy thanh chủy thủ kia sau có loại dùng mình cảm giác bị đâm trúng nhất định sẽ chết. Đinh, chủy thủ đâm vào một mặt phản kích thuẫn bên trên, cái khác phản kích thuẫn khuếch tán ra đến, Tô Hiểu trường đao trong tay chém về phía đoàn trưởng yết hầu. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Hiểu khía cạnh, là Illumi, Illumi dùng hết toàn lực bên cạnh đạp, một mặt phản kích thuẫn lập tức ngăn tại Tô Hiểu bên hông. Cự lực truyền đến, Tô Hiểu thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược, phản kích thuẫn tụ lại cùng một chỗ thành hình tròn đem hắn bảo hộ ở bên trong. Tô Hiểu đánh vỡ sau lưng vách tường, từ lầu 4 hướng phía dưới rơi đi. Tô Hiểu thân ở giữa không trung còn chưa lúc rơi xuống đất, đoàn trưởng cùng Illumi đã đáp xuống, một nhân thủ chỉ chủy thủ, một người tay không đối phản kích thuẫn tấn công mạnh, trong nháy mắt công kích mấy chục lần. Siêu, nhận công kích Tô Hiểu cao tốc hạ lạc ầm ầm một tiếng tại trên đường cái xô ra một đạo hố tròn. Mặc dù bị hai người vây công, lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết tại chỗ, nhưng Tô Hiểu rất tỉnh táo. Hiện tại nhất định phải nhanh giết chết đoàn trưởng, chỉ cần giết chết đoàn trưởng, Illumi liền sẽ không lại cùng hắn đối địch cố chủ tử vong, đánh dâu địch gia tộc người liền sẽ không tiếp tục chấp hành ủy thác nhưng đoàn trưởng hiếu sát sao? Đáp án là rất khó giết huống hồ đối phương có Illumi tên này cường lực giúp đỡ. Cách chương.